Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1021, C1021, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngũ quan khuôn mặt bọn hắn lại như bị một lá chắn năng lượng che lấp. Nhìn qua có cảm giác thật mông lung vặn vẹo, vô cùng thần bí. Viêm Vương, đối nghịch với thần tộc chúng ta thì kết cục của ngươi đã quá rõ ràng, tiếng nói lạnh nhạt lộ ra sự cao ngạo không hề che giấu. Cứ như đang thẩm vấn hành vi lúc này của tộc Viêm Ma. Thần tộc, cường giả Viêm Ma cầm đầu không khỏi cười nhạo một tiếng. Một chủng tộc ngoại lai cũng dám tự xưng là thần ở địa bàn đại lục thương khung chúng ta. Thật là buồn cười, sau đó hắn thay đổi đề tài. Khí phách nghiêm nghị mà nói. Vị diện chi thai là căn cơ của đại lục thương khung. Đám người ngoài các ngươi mơ tưởng chấm mút được nửa phần. Cho dù chủng tộc khác chưa tỉnh ngộ, nhưng chỉ dựa vào tộc Viêm Ma chúng ta cũng sẽ tử chiến đến cuối cùng, tiếng nói vừa dứt. Thanh kiếm khổng lồ đỏ thắm như máu trong tay Viêm Ma Vương tản ra một khí thế hung ác làm người ta tim đập nhanh. Giết, ngay sau đó, Viêm Ma Vương dẫn đầu làm gương. Bóng dáng cường tráng đột nhiên lao vút ra. Giết giết giết, một đám Viêm Ma theo sát phía sau hắn ta. Quân đội hai bên lập tức hung hăng va chạm ở giữa không trung. Hoàn toàn triển khai chém giết. Trận chém giết chấn động trời đất trình diễn ở chỗ này. Trong nháy mắt đó, máu nhuộm cả trời cao. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng chém giết đồ sộ như thế. Đồng tử trong mắt Lâm Lăng hơi co rút lại. Hơn nữa, rất có khả năng đây là một phần ký ức còn lại của Viêm Ma Vương. Không phải là ảo giác. Mà từng thật sự xảy ra trước kia. Như vậy, rốt cục những thần tộc với khuôn mặt mông lung kia có lai lịch gì? Từ đâu tới đây? Trong lúc nghi ngờ, trước mắt Lâm Lăng đột nhiên tối sầm lại. Khi thị giác khôi phục lại lần nữa thì cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Cảnh tượng quần chiến khí thế trước đó rõ ràng đã tiến vào hồi kết. Liếc mắt nhìn một cái đã thấy thi thể đầy đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu nồng. Lâm Lăng ngước mắt nhìn lên trời cao. Chỉ thấy lúc này áo giáp trên người Viêm Ma Vương có nhiều chỗ tan vỡ. Cả người nhiễm máu, tuy trọng thương, nhưng thần thái hắn ta vẫn tràn ngập uy nghiêm. Vô cùng khí phách, cứng đầu chống đối. Trên không trung cách đó không xa, một bóng trắng thon dài đang ngạo nghễ đứng. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào Viêm Ma Vương. Hắn là cường giả dẫn đầu của thần tộc. Có những vòng sáng màu trắng quanh quẩn trên thân thể. Không gian xung quanh như trở nên vặn vẹo mơ hồ dưới sự ảnh hưởng của khí tức kinh khủng kia. Chỉ dựa vào vòng sáng không gian vặn vẹo kia, nếu người thường đến gần sẽ lập tức bị cắt thành mảnh vụn. Khí tức thật mạnh, trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh lẽo, không khỏi thầm giật mình. Sức mạnh của Viêm Ma Vương mang đến cho hắn cảm giác như một ngọn núi cao không thể vượt qua được. Mà cường giả thần tộc này nghiễm nhiên như biển rộng mênh mông. Khó có thể vượt qua. Hùng mạnh đến mức làm người ta hít thở không nổi. Quả nhiên giống loài sinh ra trong vị diện cấp thấp cũng cấp thấp. Cách chương.